Chương 43, Biệt hành động đại đội. Chương 43, Biệt hành động đại đội. Một chi băng lãnh phi tiêu chống đỡ ở chỉ riêng nhất ảnh nơi cổ họng, dày đặc sắc cơ, lạnh lẽo thấu xương để hắn một cử động cũng không dám, tựa như là thạch hóa. Đối mặt với tử vong nguy hiểm, chỉ riêng nhất ảnh không thể không làm ra thỏa hiệp, tuyên bố thần phục đi theo Lâm Phong. Ha ha! Thính ngươi thức thời! Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại không có đem chống đỡ ở chỉ riêng nhất ảnh trên cổ họng phi tiêu dịch chuyển khỏi. Bất quá, ngươi nói muốn đi theo ta, ngươi lại lấy cái gì đến cam đoan ta chỉ riêng nhất ảnh á khẩu không trả lời được. Trước đây không lâu, hắn dùng những lời này đến chất vấn Lâm Phong. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, báo ứng đến thế mà nhanh như vậy, Lâm Phong vờ ơ y ma cầm đồng dạng lời nói đến chất vấn hắn. Ngươi tốt nhất là đứng ở nơi đó đừng nhúc đích. Lúc này, Lâm Phong một cái một độn phân thân động, ngăn tại Tiểu Lâm Sơn phía trước, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai, Tiểu Lâm Sơn thấy hết nhất ảnh bị Lâm Phong chế trụ, không nhịn được muốn xuất thủ giải vây, lại chỗ nào có thể thoát khỏi Lâm Phong sắc bén hai mắt. Lâm Phong một cái một độn phân thân lúc này liền hành động đứng lên, ngăn trở Tiểu Lâm Sơn. Ngươi Tiểu Lâm Sơn trên mặt biến sắc. Hắn là một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, thân kinh bách chiến, ánh mắt sắc bén. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được ngăn tại trước mặt hắn cái này gầy gò cao cao nam tử thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ, người này ngăn tại trước mặt hắn, đừng nói là tiến lên cứu người, một khi động thủ chỉ sợ ngay cả chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Huống chi, bên cạnh còn đứng lấy một cái đồng dạng thâm bất khả trắc người chưa từng hành động hắn lập tức liền khó khăn, đứng ở nơi đó tiến thối không thể. Tiểu Lâm Sơn, ngươi đừng tới đây. Chỉ riêng nhất ảnh la lớn. Thế nhưng là Tiểu Lâm Sơn lo lắng nói ra. Người khác xúc động, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, trên lệnh quá lớn. Chỉ riêng nhất ảnh lớn tiếng nói, thật muốn động thủ, hai ta sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn lường. Ta minh bạch. Tiểu Lâm Sơn nghe lời này, thở dài một hơi não nề, hướng lui về phía sau mở ba bước, từ bỏ tập kích Lâm Phong nghị cách cứu viện chỉ riêng nhất ảnh dự định. Nhìn thấy Tiểu Lâm Sơn hướng lui về phía sau mở, gầy gò cao cao một độn phân thân cũng không hùng hổ doa người. Trên mặt hắn lộ ra một sợi mỉm cười, cũng hướng về đằng sau thối lui. Đến tận đây, trong phòng tiếp khách lâm vào một mảnh yên lặng. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào trầm mặc thật lâu, chỉ riêng nhất ảnh chợt mở miệng hỏi. Ngươi thật muốn biết? Lâm Phong cười cười, hỏi ngược lại. Nghĩ. Chỉ riêng nhất ảnh chém đinh chặt sắt nói ra. Một cái mười mấy tuổi hải tử. Vợ ơ y ma có được có thể thoải mái miểu sát ta thực lực đáng sợ, đây quả thực thật không thể tin. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả đi đoán đúng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi vợ ơ y ma thật sự là một cái ảnh cấp cường giả. Chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Đoán được là một chuyện, mà tìm được chứng minh thì là một chuyện khác. Mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả đây là khái niệm gì? Ở chỉ riêng nhất ảnh nhận biết bên trong, cũng liền chỉ có trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân từng có dạng này tiên phong. Chẳng lẽ trước mắt cái này trai trai hải tử vờ ơ y ma có thể cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng so sánh, hay sao có thể né qua chính mình cùng Tiểu Lâm Sơn cảm giác siêu cường ẩn thân thuật, cấp A thổ độn bí thuật thân thể ngạnh hóa chi thuật, tốc độ hơn xa chính mình thuấn thân chi thuật. Có thể hấp thu trả cờ giả quỷ dị năng lực vẹn vẹn giao thủ vừa đối mặt, Lâm Phong liền thi triển ra không xuống 5 loại siêu cường năng lực, thực lực mạnh có thể nói là thâm bất khả trắc. Cường đại như thế thực lực đáng sợ, cho dù là vân nhận thôn truyền kỳ nhẫn giả tam đại lôi ảnh, ở trước 20 tuổi cũng chưa từng có được nhân vật như vậy, cho dù là đi theo với hắn, cũng không có cái gì nhận không ra người A. Chỉ riêng nhất ảnh trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Ta chỉ riêng nhất ảnh nguyện ý thề chết cũng đi theo như làm trái sau lưng, thiên đả lôi phách, chết không có chỗ chôn. Sau khi nghị thông suốt, chỉ riêng nhất ảnh hoắc lập tức té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Mau dậy đi. Lâm Phong đem chỉ riêng nhất ảnh bộ mặt biểu lộ thu hết mắt, biết đây là hắn lời thật lòng. Lâm Phong thu hồi trong tay phi tiêu, cười đưa tay đem chỉ riêng nhất ảnh nâng đỡ. Đa tạ đại nhân. Chỉ riêng nhất ảnh đứng người lên. Cung kính nói ra, không biết đại nhân nên như thế nào xưng hô ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong cười nói, nguyên lai là Lâm Phong đại nhân. Chỉ riêng nhất ảnh nói ra, không cần khách khí. Lâm Phong nói ra, thực, so với cái gì đại nhân, ta càng muốn người khác gọi ta làm thủ lĩnh. Lâm Phong đại nhân, đã như vậy, như vậy từ đó về sau liền xưng hô ngài thủ lĩnh. Chỉ riêng Nhất Ảnh nói ra. Tiểu Lâm Sơn, nhanh lên tới gặp qua thủ lĩnh. Bên cạnh, Tiểu Lâm Sơn đã sớm nhìn trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt một màn này, thật sự là quá hí kịch hóa. Càng để hắn không thể tin được là, luôn luôn băng lãnh cao ngạo, mắt cao hơn đầu chỉ riêng Nhất Ảnh vậy mà lại chủ động đối với một người quỳ xuống, đồng thời tuyên thệ thần phục. Đây quả thực thật không thể tin bất quá, sự tình như là đã phát triển đến một bước này, hắn cũng không có cái gì tốt hơn lựa chọn. Gặp qua thủ lĩnh, ta là nhỏ Lâm Sơn, y hải liệu nhẫn giả, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Lâm Sơn đi qua, cùng chỉ riêng Nhất Ảnh song song đứng đấy, nói ra. Lôi độn nhẫn giả cùng y hải liệu nhẫn giả sao Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng nói ra. Không tự chủ được, hắn nhớ tới nguyên chứ trung giả cờ xỉ cạ bụ tổ cùng ngụ chỉ hạ xả sủ kẻ cái này một đôi hợp tác. Nếu như hợp lý vận dụng lời nói, đủ để sinh ra lực lượng khổng lồ. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Phong Lâm nhẫn giả thôn nhóm đầu tiên chính thức thành viên. Lâm Phong dùng uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn, nghiêm túc nói ra, các ngươi lệ thuộc vào đệ nhất đặc biệt hành động đại đội. Chỉ riêng Nhất Ảnh là đội trưởng. Vâng. Thủ lĩnh. Chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn chăm miệng một lời đáp. Hai người các ngươi thực lực đều không yếu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, duy nhất khiếm khuyết cũng là đẳng cấp cao nhận thuật cùng bí pháp. Lâm Phong nhẹ nói, đã các ngươi ta Phong Lâm nhẫn thôn, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tiếp tục tăng lên thực lực các ngươi. Thủ lĩnh, ngài ý là chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn trên mặt đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Mỗi cái nhẫn giả thôn đối với đẳng cấp cao nhận thuật chân như sinh mệnh, tuyệt không truyền cho người ngoài. Chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn hai người sở học nhẫn thuật, đại đa số đều là học trộm mà đến, cũng không có lĩnh ngộ được những nhẫn thuật đó hàm nghĩa chân chính. Bây giờ, có người nguyện ý truyền thụ cho bọn hắn đẳng cấp cao nhẫn thuật, như thế nào để bọn hắn không mừng rỡ như điên đâu, ta hội truyền cho ngươi bén nhọn nhất lôi độn hệ thuật pháp. Mà ngươi, ta hội truyền cho ngươi lợi hại nhất chữa bệnh nhẫn thuật. Lâm Phong từng chữ nói ra. Lợi hại nhất chữa bệnh nhẫn thuật Tiểu Lâm Sơn sắc mặt chợt lộ ra một loại cực kỳ kỳ lạ biểu lộ, ngạc nhiên nói ra, thủ lĩnh, ngài chẳng lẽ đúng là truyền thuyết kia trung thiên tay y miệng Lâm Phong lạnh lùng quát. Có một số việc, biết càng nhiều, bị chết càng nhanh vâng là thủ lĩnh Tiểu Lâm Sơn chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại đến không thể chống cự trả cờ dạ bao phủ, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta thân thế cùng lai lịch, có lẽ các ngươi có thể đoán được một hai. Nhưng là, ta muốn nói là, bất kỳ người nào đều không thể nói ra. Nếu không lời nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt nói đến đây, Lâm Phong trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ siêu cường khí thế. Cái này đây mới là thủ lĩnh thực lực chân chính chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn cùng nhau trên mặt biến sắc, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Rất hiển nhiên, vừa rồi giao thủ, Lâm Phong còn ẩn giấu thực lực nhớ kỹ ta lời nói Lâm Phong vừa nói. Một bên đem ánh mắt bắn ra đi ra bên ngoài cửa chính vị trí, các ngươi đồng bạn đến đồng bạn cái gì đồng bạn chỉ riêng Nhất Ảnh đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bởi vì, hắn nhìn thấy xa xa có mười mấy người chính hướng nơi này đi tới. Những người này, tổ kiến đệ nhất đặc biệt hành động đại đội hẳn là không có vấn đề. Lâm Phong nói một mình nói ra.